One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, phát từ đáy lòng tuyệt vọng. Hakuen ra lệnh một tiếng. Những này biscuit human một cái dựng một cái. Dựng thẳng lên bánh bích quy tấm chắn. Cấu thành một đạo cự đại bánh bích quy tấm chắn. Nằm ngang ở Hakuen trước mặt. Dầm dầm dầm. Nham sư tử đá đánh thẳng tới, cùng bánh bích quy tấm chắn hung hăng va chạm, phát ra kịch liệt ầm ầm thanh âm. Nhưng mà quấn quanh siêu cường độ Busosoku Haki bánh bích quy tấm chắn, làm sao có thể bị chỉ là nham sư tử đá dung chuyển đánh nát? Tất cả nham sư tử đá đâm vào bánh bích quy trên tấm chắn, tự thân vỡ vụn thành nham thạch khối vụn. Bánh bích quy tấm chắn lại không nhúc nhích tí nào. Căn bản là không có cách phá vỡ mảy may. Cái này lại là cái gì? Golden Lion nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt tái xanh. Từ vừa mới bắt đầu Golden Lion liền đã chú ý tới Hakuen không thích hợp. Trống rỗng xuất hiện bạch tuyến dệt thành mạng nhện. Cản lại lơ lửng thuyền hải tặc. Từ thuyền hải tặc bên trong chui ra hoàng kim nộ long. Cản lại hắn chảm kích, còn có cái kia lặng yên không một tiếng động liền lặn xuống phía sau hắn. Kém chút đối với hắn tạo thành thương tích một đám người hình băng vải quái vật. Hiện tại càng là không biết từ chỗ nào tung ra những này bánh bích quy đồ vật. Gia hỏa này đến cùng là cái thứ gì? Vì sao lại đồng thời có nhiều như vậy loại năng lực? Dù là Golden Lion kiến thức rộng rãi, cũng thực sự khó mà nói ra cái một hai đến, coi là ngăn trở ta công kích liền không có chuyện gì sao? Ngươi nhưng là năng lực giả, vậy liền gặp phải đáng sợ nhất thiên địch, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút. Ta lúc đầu vì sao lại được xưng là truyền thuyết, vì cái gì có thể đem Roger đều đẩy vào tuyệt cảnh lực lượng cương đại? Golden Lion nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên hướng xuống cấp tốc hàng đi, chỉ gặp hắn đi vào trên mặt biển, cúi người, đưa tay nhẹ nhàng cùng nước biển chạm nhau đụng, vẻn vẹn liền là cái này một nhẹ nhàng đụng vào. Golden Lion trên mặt liền đã lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười tự tin. Tiểu quỷ, hãy chờ xem, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, sợ hãi cùng tử vong là tư vị gì. Golden Lion ngẩng đầu một cái, hướng Hakuen giữ tợn cười cười, sau đó bỗng nhiên khoát tay ào ào ào. Nước biển bỗng nhiên bắt đầu chia cách, lấy Golden Lion làm tâm điểm, phương viên gần 2 km phạm vi bên trong, tất cả nước biển vậy mà tất cả đều lơ lửng. Làm sao có thể, hắn không là năng lực giả sao? Làm sao có thể khống chế nước biển? Baby Nam thấy thế, không khỏi kinh ngạc, Fuwa Fuwa Nomi quá lợi hại, không chỉ có thể lơ lửng lục địa, lơ lửng bất luận cái gì chạm đến vật thể, thậm chí ngay cả biển thủ đô nước có thể lơ lửng. Để bản thân sử dụng, Monet vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại ta có chút minh bạch, vì cái gì lúc trước ngay cả vua hải tặc Gon Roger đều kém chút mệnh tang trong tay hắn. Nước biển là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh, cũng là lớn nhất thiếu hụt. Hiện tại Golden Lion có thể lợi dụng nước biển năng lực này người sợ hãi nhất tồn tại. Đủ để chứng minh Golden Lion thực lực khủng bố cỡ nào. Chỉ dựa vào điểm này, toàn bộ trên đại dương bao la có thể cùng Golden Lion sánh ngang nhân vật liền ít càng thêm ít. Kiệt ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu quỷ. Nhìn thấy không, đây chính là năng lực ta chỗ kinh khủng. Đây là nước biển a, năng lực giả nhất e ngại nước biển. Hiện tại bắt đầu, ngươi chỉ còn lại có chạy trốn một lựa chọn. Cứ việc trốn a, ta sẽ làm một cái hợp cách thợ săn, đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó tại ngươi tuyệt vọng cùng sợ hãi ở trong giết ngươi. Golden Lion càn rỡ cười lớn. Động tác trên tay lại không chậm chút nào, khổng lồ lượng lớn nước biển ở dưới sự khống chế của hắn. Nhấc lên kinh thiên sóng lớn, từ bốn phương tám hướng đem Hakuen triệt để bao phủ ở bên trong, ầm vang che đậy xuống. Phàm là năng lực giả, tại nhìn thấy nước biển dâng lên một sát na kia, biến bắt đầu tâm sinh sợ hãi, trong lòng chỉ còn lại có đào vong cái này một cái ý nghĩ. Một chiêu này, Golden Lion dùng tới đối phó năng lực giả chưa hề thử qua tay. Golden Lion, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn a. Chấm ngoặc kép, Hakuen ánh mắt bên trong lạnh ý lấp lóe. Đối mặt mãnh liệt che đậy xuống nước biển, Hakuen thân hình liền đứng trên không trung, không tránh không né, hoàn toàn không có chút nào muốn trốn tránh cảm giác, chớ nói chi là cùng những người khác. Tâm sinh sợ hãi, thét chói tai vang lên chạy trốn. Ao ao ao, rất nhanh, mãnh liệt nước biển từ bốn phương tám hướng đem trọn cái khu vực vây quanh. Từ trên trời giáng xuống, đem Hakuen tính cả phía sau hắn tam nữ, toàn bộ cọ rửa tại trong đó. Kiệt ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cùng ta đối nghịch ra hỏa, ta từ trước tới giờ sẽ không tha thứ. Chỉ là một cái vô danh tiểu gia hỏa, vậy mà cũng dám lớn lối như vậy. Thấy được chưa, đây chính là chọc giận ta Golden Lion đại giới. Ngươi liền làm ta một lần nữa trở về mảnh này biển cả cái thứ nhất vong hồn a. Golden Lion ngửa mặt lên trời cười to nói. Golden Lion, ngươi tại đắc ý cái gì? Chỉ là ngâm ta một lần nước biển, cũng đủ để cho ngươi đắc ý như vậy cười to sao? Cái gọi là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, không gì hơn cái này a. Chấm ngoặc kép, lúc này, nước biển rơi xuống, giữa không trung, Hakuen thân thể y nguyên vững vững vàng vàng đứng vững. Tại phía sau hắn, một mặt bánh bích quy tấm chắn ngăn cản tại tam nữ đỉnh đầu, giúp các nàng cản trở tất cả nước biển trùng kích, nhưng mà Hakuen nhưng không có cho mình thiết lập bất kỳ ngăn trở nào biện pháp. Cứ như vậy tùy ý nước biển cọ rửa toàn thân của hắn. Ánh mắt khinh miệt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Golden Lion. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Không, Golden Lion thấy cảnh này, vằn vện tia máu ánh mắt chừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Trong giọng nói càng là lộ ra nồng đậm không thể tin được kinh hãi. Quá quỷ dị, nước biển làm sao lại không dùng? Hắn rõ ràng là năng lực giả a. Hàng thật giá thật năng lực giả. Vì cái gì nước biển đem hắn bao phủ, lại đối với hắn không có nửa điểm tác dụng? Không có khả năng, loại chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh. Trái ác quỷ năng lực giả là nhận biển cả nguyên rùa. Không ai có thể cải biến sự thật này, cho dù là dâu trắng đều không được. Tên tiểu quỷ này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể tiếp tục đứng tại chỗ cao? Dùng loại kia khinh miệt nhìn xem quan sát hắn. Không, nhất định là bởi vì nước biển không đủ nguyên nhân. Hắn nhất định dùng cái gì khác phương pháp, tránh né nước biển cọ rửa. Đúng, nhất định là như vậy. Golden Lion trong lòng là sụp đổ. Hắn không thể tin được trước mắt một màn này liền là chân tướng của sự thật. Golden Lion tung hoành Grand Line nhiều như vậy năm, thấy qua năng lực giả nhiều không kể xiết. Cho dù là dâu trắng, tại đối mặt nước biển thời điểm, đều sẽ lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Thế nhưng là trước mắt tên tiểu quỷ này, trái với Golden Lion cho tới nay nhận định sự thật, lệnh Golden Lion thế giới quan ầm vang sụp đổ. Golden Lion, ngươi bây giờ nhìn qua tựa hồ đặc biệt tuyệt vọng a. Vừa vặn mang theo cỗ này phát từ đáy lòng tuyệt vọng, chết đi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.